Đi ti, di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói. Đi ti, di ti, đã xác định, ngày mai biết tiến hành tăng thêm. Không đúng, là bảo càng, kính thỉnh chờ mong, convert by, fanmic, cách chương.